Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 trốn học. Năm đó Uchiha Madara nói, Mộc Diệp vốn là nhất thể. Không có Mộc liền không có Diệp tươi tốt, không có Diệp, Mộc cũng vô pháp lâu dài tồn tại. Hắn cấp thôn đặt tên vì Mộc Diệp ẩn thôn, chứng minh hắn đối thôn. Đối với chính mình cùng Senju Hashirama mộng tưởng vẫn là để ý. Hơn nữa có chứa hy vọng, một ngữ thành sấm. Hiện giờ Mộc không có. Diệp cũng mau không có, trừ bỏ Ino cùng một ít lão nhân. Không có vài người còn biết Uchiha Madara tên này. Nhưng sơ đại Hokage Senju Hashirama tên lại có thể nói là nhà nhà đều biết, cho dù thật không biết. Hokage nham thượng như vậy đại một cái đầu bãi ở kia. Phàm là có điểm lòng hiếu kỳ, đều sẽ đi hỏi một chút, hỏi thăm một chút. Haruno Sakura không có Ino ra thế. Hữu nghị thuyền nhỏ phiên lúc sau, học tập thực nỗ lực, thành tích phi thường hảo. Cứ việc trong thôn vẫn luôn dùng sơ đại Hokage tới đại chỉ. Nhưng nàng vẫn là thực mau liền đem Senju Hashirama cùng sơ đại Hokage cái này danh hiệu liên hệ. Lên, Shikamaru sử dụng bạo phù đều phải do dự một chút. Hinata xem nhân ra cửa hàng rút thăm chúng thưởng đưa kunai sẽ hưng phấn nửa ngày. Ino nghèo đến độ bắt đầu cân nhắc thuê nhàn rỗi phòng ốc sự. Làm bình dân ninja xuất thân Haruno Sakura liền càng nghèo. Nàng muốn sơ đại Hokage bảo tàng. Phi thường tưởng cái loại này, không có thông chi bất luận kẻ nào. Nàng đem quyển trục đặt ở ba lô tầng chót nhất. Chuẩn bị về nhà lại cẩn thận nghiên cứu. Trước mắt nàng có một kiện càng chuyện quan trọng muốn làm. Đó chính là hảo hảo học tập. Ở học tập thành tích thượng vượt qua Ino. Này trực tiếp quan hệ đến có không đoạt lại Sasuke tâm. Ít nhất nàng là như vậy tưởng. Tài bảo cố nhiên quan trọng. Tình yêu giá trị càng cao. Ino. Shikamaru cùng Choji ở khu dạy học cửa gặp kêu kêu quát quát Inuzuka Kiba. Mắt thấy bọn họ ba cái trốn học, vị này ái cẩu nhân sĩ biểu tình đặc biệt thong dong. Ôm từ nhỏ nuôi lớn nhẫn khuyển xích hoàn liền theo ra tới, các ngươi làm gì đi? Ăn thịt nướng, nha, đi sao? Shikamaru hỏi, vì cái gì không đi? Đi thôi. Đối với cọ ăn cọ uống sự Inuzuka Kiba từ trước đến nay không biết cự tuyệt. Tùy tiện liền đáp ứng rồi xuống dưới, 3 tuổi nhẫn khuyển xích hoàn biết chính mình có thể cọ cơm. Cao hứng mà gâu gâu, kêu 2 tiếng, Ino nhìn Shikamaru liếc mắt một cái. Ý tứ là ngươi biết chúng ta tiền không đủ, còn gọi ngươi. Chúng ta hôm nay thật muốn ở thịt nướng trong tiệm tẩy mâm sao? Shikamaru lười nhác hàng vỉa hè tay. Tỏ vẻ chính mình cũng không có biện pháp. Ngộ đều gặp. Tổng không thể nói chúng ta phải về nhà học tập đi. Thêm một cái người liền nhiều một chương miệng. Xem Inuzuka Kiba ý tứ. Rõ ràng là chuẩn bị mang theo nhẫn khuyển cùng đi cọ cơm. Đây là 2 há mồm. Ino sầu đến thẳng vào đầu. Tiền là càng thêm không đủ. Bằng không đem Naruto kêu lên. Nhớ rõ Naruto giống như rất có tiền, dù sao đã 4 người. Nơi này liền ngươi một cái nữ hài. Lại nhiều kêu cái bạn đi. Shikamaru bĩu môi, ý bảo nàng xem bên phải ai. Ino theo hắn ánh mắt xem qua đi. Vừa lúc thấy được thật cẩn thận xách theo thùng nước. Chuẩn bị trở về quét tước vệ sinh Hinata, còn muốn kêu lên Hinata. Hảo gia hỏa, này muốn kêu lên. Chúng ta tiền là khẳng định không đủ. Ino rất rõ ràng Shikamaru ý tứ. Chính là muốn cho Hinata hỗ trợ chia sẻ tiền cơm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hyuga ra lại như thế nào nghèo túng. Kia cũng là đỉnh cấp Mộc Diệp hào môn. Làm đích nữ, Hinata tiền tiêu vặt không ít. Hơn nữa nàng tính cách nhu nhược. Tiêu dùng rất ít, ở trước mặt giai đoạn. Tuyệt đối là cái phú bà. Ít nhất Shikamaru là như vậy tưởng, Ino có điểm vô ngữ. Chỉ có thể nói kẻ trí nghĩ đến nghìn điều. Tất vẫn có điều sơ thất. Tin tức không bình đẳng. Người Shikamaru chỉ số thông minh 200 cũng chưa dùng. Người cũng có nhìn lầm thời điểm, như thế nào? Nơi này có ta không biết tin tức sao? Shikamaru nhiều tạc a. lập tức nhận thấy được Ino do dự. Hắn không biết cái này do dự căn cứ là cái gì. Thực nghiêm túc mà đánh giá Hinata, Ino còn có thể nói cái gì? Nói Hinata tuy rằng thoạt nhìn đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Nhưng nàng đặc biệt có thể ăn. Lời này vô pháp nói a tính. Hy vọng vị này thật là một cái tiểu phú bà đi, nàng tay mắt lanh lẹ. Một phen túm chặt biểu tình giống như thỏ con. Thoạt nhìn liền rất dễ, khi dễ Hyuga Hinata, Hinata. Đi, cùng đi ăn thịt nướng, a cái này chúng ta còn ở đi học tước lão sư bên kia. Hinata đầy mặt mộng bức, chân tay luống cuống, căn bản không biết nên như thế nào cự tuyệt, bọn họ đều là nam hài. Ngươi coi như bồi bồi ta. Đến đây đi, đến đây đi. Chúng ta đồng học nhiều năm như vậy, còn không có cùng nhau ăn cơm xong đâu. Hôm nay vừa lúc, liên lạc một chút cảm tình. Ta nhớ rõ ngươi sinh nhật là 12 nguyệt đi. Ha ha, ngươi so với ta tiểu tam tháng đâu. Ino liền kéo mang túm, liền đem vị này Hyuga ra đích nữ lôi ra vườn trường, hai cái nữ hài. Ba cái nam hài thêm một con chó. Cái này đội hình không tính đột ngột, vừa đi. Ino một bên cộng lại, Mộc Diệp 12 tiểu cường. Có ba cái là thượng một lần. Hiện giờ đã tốt nghiệp. Trước mắt liên hệ không thượng. Xem nhẹ bất kể, Sasuke cái kia mặt lạnh nam không cần kêu. Cho dù mặt trời mọc từ hướng Tây. Cái này tự xưng là vì kẻ báo thù, gia hỏa cũng không có khả năng cùng một đống đồng học đi ăn thịt. Nướng, Naruto đang ở rửa sạch Hokage nham thượng nước mắt thành sông. Haruno Sakura cũng bị Ino lừa dối một phen. Này ba vị xóa, 12 giảm lục đẳng với 6. Trước mắt bọn họ nơi này là 5 người. Mộc Diệp 12 tiểu cường còn kém một cái ai tới. Người ở tìm ta. Gì? Ino vừa quay đầu lại. Phát hiện ăn mặc vàng nhạt liền mũ áo khoác. Mang kính râm. Mặt bộ bị che đậy hơn phân nửa nam hài đang đứng ở nàng tả phía sau cách đó không xa, hiện tại nơi. Này đã là vườn trường ngoại, nàng sửng sốt một chút. Sino ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau. Ta là đi theo người này lại đây. Aburame Sino chỉ vào một bên ái cẩu nhân sĩ Inuzuka Kiba. Nói, hảo gia hòa. Ino thẳng hô hảo gia hỏa, một cái đại người sống không có tiến hành bất luận cái gì che lấp. Đi theo bọn họ đi rồi thượng 100 mét mới bị phát hiện. Này tồn tại cảm là thật đủ thấp. Không lo ninja tuyệt đối là nhẫn giới tổn thất kia cùng đi ăn thịt nướng. Hảo, đối phương trả lời trước sau như một dứt khoát lưu loát. Yamanaka ra. Nara ra. Akimichi ra. Hyuga ra. Inuzuka ra. Aburame ra, 6 cá nhân gia tộc đều không ngoại lệ, đều là trong thôn ninja gia tộc. Trong đó Hyuga Hinata Hyuga gia càng là Mộc Diệp thôn năm đó có thể so sánh Uchiha nhất tộc hào. Môn, bọn họ kỳ thật không có bất luận cái gì bài xích bình dân ninja ý tứ. Nhưng là bất chi bất giác, 6 người liền đi tới cùng nhau. Bình dân ninja bị bài trừ bên ngoài, đi vào thiêu thịt quy thịt nướng cửa hàng. Diện mạo có điểm phúc hậu lão bản nương nhìn đến bọn họ mấy cái. Đặc biệt là mập mạp Choji. Giống như là thấy được thân nhân giống nhau, các ngươi vài vị. Lão bản nương, 6 cá nhân, được rồi. Ninja cái này chức nghiệp ngày ngủ đêm ra là chuyện thường. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian có thể nói là phi thường hỗn loạn. Cho dù là buổi sáng 10 điểm nhiều thời gian này điểm. Thịt nướng trong tiệm đều có không ít người ở ăn cơm, Ino thấy được chính mình tiện nghi thân cha bộ. Hạ, Shikamaru cũng thấy được trong nhà cùng tộc trưởng bối. Bọn họ từng người qua đi, lễ phép mà chào hỏi. Tấu chương xong, hết chương.